Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn phòng. Tiểu tỷ tỷ, đây là lão công ngươi. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Thực hảo, ta hiện tại xác định bọn họ là một đôi. Nếu không sao có thể vị tiểu tỷ tỷ này vừa mới phát sóng trực tiếp, vị tiên sinh này liền tặng như vậy nhiều tiền. Vấn đề là vị tiểu tỷ tỷ này tuổi còn nhỏ a, nhìn là cao trung sinh đi. Võng luyến sao? Vẻ mặt mộng bức, cảm giác so xem phát sóng trực tiếp bán quần áo còn xuất sắc. Ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện vị tiểu tỷ tỷ này cư nhiên có hắn WeChat số di động còn có ra chỗ ở chỉ sao? Này thực hiển nhiên hai người nhận thức a, ta chỉ nghĩ nói. Ngày hoa chung cư giá nhà 20 vạn nhất mét vuông a, ngọa tao. Vân Lục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bình luận oai đến ngoài không gian đi. Nàng quả thực không thể tin được vị kia giang tiên sinh như vậy không biết xấu hổ. Lão bà, cái quỷ gì? Vân Lục chạy nhanh nói. Ta cùng Giang Tinh tiên sinh không quen biết. Mặt khác, ta không có hắn số di động số WeChat. Hắn địa chỉ các ngươi điểm đi vào hắn hậu trường có thể nhìn đến. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, Giang Tinh tiên sinh, ta năm nay 16 tuổi, còn chưa thành niên. Ngươi đem lão bà hai chữ cấp nuốt trở lại đi. Ngọa tào, mới 16 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp. Về sau khẳng định là cái đại mỹ nữ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy tiểu liền phải phát sóng trực tiếp bán quần áo dưỡng da a, hảo vất vả a. Mặc kệ, ta lập tức đi tiểu tỷ tỷ hậu trường hạ đơn. Ha ha ha ha ha. Giang Tinh tiên sinh, ngươi mặt sưng phù sao? Còn lão bà, thật không biết xấu hổ. Ha ha ha, nhân gia không quen biết ngươi. Chính là, còn hôn phòng đâu tấm tắc. Bình luận không ngừng đổi mới. Lung tung rối loạn gì đều có. Bất quá đại đa số đều ở cười nhạo vị này giang thổ hao. Hơn nữa xem ngữ khí đều là chút nam hài tử. Toàn thật sự, không ngừng khiêu khích vị này Giang Tinh tiên sinh. Vân Lục nghĩ thầm, có thể đem người này khuyên lui tốt nhất. Nàng mặc cho từ những người đó cười nhạo hắn. Toàn hắn, ai ngờ, Giang, lại đã phát một cái. Ta chờ ngươi, ta cũng mới 18. Moa, thao, 18, không phải 38. Chỗ nào tới có tiền tiểu ca ca? Khiếp sợ, thật giả, thao, hào môn thiếu gia a, lúc này. Màn hình lại nhảy ra một cái. Lục Lạc Dương Yến, nữ nhi, mẹ không cho phép người yêu sớm. Này vừa ra tới, Vân Lục phía sau lưng căng thẳng. Dương Yến có xem phát sóng trực tiếp. Đây là nàng đại hào. Tuy rằng ly hôn nhiều năm, lại trải qua quá một đời. Nhưng Vân Lục vẫn là nghe lời nói. Nàng như là bị bắt được yêu sớm nữ hài giống nhau. Lập tức lắc đầu, không có, mẹ, ta không có yêu sớm, ta không quen biết hắn. Hắn hạt kêu, dựa, mẹ, ta cư nhiên ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến vừa ra yêu sớm tin tức. Dương Yến, ta có phải hay không nên gọi mẹ vợ? Tấm tác, này diễn thật là đẹp mắt, so phim bộ còn xinh đẹp. Mẹ Dương, đem cái này Giang Tinh tiên sinh lộng đi. Trong lúc nhất thời, Giang, rõ ràng là cái thổ hào, lại thành mọi người đòi đánh cầu đồ vật. Lục Lạc Dương Yến, nữ nhi, ta tin tưởng ngươi, đến nỗi vị này Giang Tinh, phiền toái ngươi. Giang, mẹ vợ ngươi hảo. Lục Lạc Dương Yến, Giang, ta nhiều nhất chờ nàng 10 năm. Lục Lạc Dương Yến, Giang, moa, Lục Lạc Dương Yến. Ta đánh chết ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ. Thiên nột, người này hảo không biết xấu hổ. Dương Yến A-di đừng sinh khí A-di xin bớt giận. Không đáng, chúng ta tiếp tục phát sóng trực tiếp bán quần áo đi. Vân Lục cũng lập tức nói. Mẹ, không cần tức giận, đối mặt Giang, loại này không biết xấu hổ khó xử. Vân Lục cho rằng không cần thiết quản hắn, cũng sợ Dương Yến quá mức tích cực, khí đến chính mình, nàng lấy quá mấy bộ tương đối được hoan nghênh quần áo, đặt ở trên tay, tiếp tục giải thích mặt liêu linh tinh, chạy nhanh tìm về sân nhà. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Có không ít người hướng về phía vừa rồi trò khôi hài tới. Bất quá hiện nay phát hiện vị kia Giang tiên sinh không có ra tới tao ngôn tao ngữ. Phèn mới đem lực chú ý dừng ở nỗ lực bán quần áo Vân Lục trên người. Giang ra, Giang từ từ bắt lấy Giang Úc cánh tay. Nhảy dựng lên, ta muốn phát video ngắn. Giang Úc dựa vào lưng ghế, ỉ vào thân cao, giơ di động giao diện vẫn là Vân Lục phòng phát sóng trực tiếp. Nàng lúc này không thay quần áo, chỉ là nét bút trong tay quần áo, nhưng là trên người nàng xuyên chính là một kiện cập đầu gối váy. Màu lam nhạt, sừng đến nàng làn da thực bạch, động một chút làn váy liền lắc lư một chút, má lúm đồng tiền thật sâu. Xem đến hắn không rời mắt được, Giang từ từ tức chết rồi. Ca, người phía trước còn chê ta cho ngươi di động loạn trang áp. Ngươi hiện tại chính mình đều chơi nghiện rồi, cũng không chịu trả ta. Giang Úc lười nhác mà, không nghĩ trả lời, chuyên chú mà nhìn phát sóng trực tiếp. Giang từ từ ngồi trở lại sofa, sinh khí mà đá hạ bàn trà. Cái gì chủ bá đem ngươi mê thành cái dạng này a, ta nói cho Linh Mầu tỉ tỉ đi. Giang Úc rũ xuống đôi mắt, liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đi nói. Giang từ từ vốn là nói giỡn, bị hắn như vậy một kích, lập tức cầm lấy di động, cấp Khâu Linh thải phát WeChat. Giang từ từ, tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ, ca ca ta bị một cái nữ chủ bá mê điên rồi. Ngươi mau quản quản hắn. Khâu Linh thải, cái gì chủ bá, ta nhưng quản không được. Giang từ từ, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể quản được hắn. Kia đầu, Khâu Linh thải không trở về. Giang từ từ lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Úc. Lúc này mới xoay người chạy ra. Giang Úc hoàn toàn không phản ứng muội muội tiểu tính tình. Tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Lúc này WeChat nhảy ra, là Chu Dương, Chu Dương, ha ha ha, Úc ca, người hảo tao a chật. Giang Úc không hồi, tiếp tục xem Vân Lục phát sóng trực tiếp. Nàng phát sóng trực tiếp kỳ thật có nàng đặc điểm, chân thành, hơn nữa ngoan, quan trọng nhất nàng thường thường mà cười một chút, má lúm đồng tiền thực hấp dẫn người. Giang Úc xoa nhẹ khóe môi, chuẩn bị lại soát 100 chiếc xe đi ra ngoài. Lại nhìn đến màn hình nhảy ra một cái. Hứa, đưa ra 120 chiếc Lamborghini. Hứa, cầm đi mua đường. Hứa, Giang Úc lập tức thiết đến WeChat. Chụp hình gửi đi cấp Hứa Điện. Giang Úc, ngươi. Vài giây sau, Hứa Điện trở về. Là ta, cùng Úc ca ngươi một khối thấu cái náo nhiệt. Giang Úc, ngươi có thể lan, lập tức, Hứa Điện, sách, tốt, mẹ nó, Hứa Điện này cẩu đồ vật xem phát sóng trực tiếp còn dám soát lễ vật. Chu Dương cũng chưa dám như thế nào làm, không thành thật, hơn nữa tưởng tượng đến Vân Lục nói thích Hứa Điện kia một loại hình. Hắn liền nuốt không dưới khẩu khí này, hắn sắc mặt âm trầm mà xoay 60 vạn cấp Hứa Điện. Giang Úc, ta thay ta ra cái kia còn cho ngươi. Hứa Điện, Úc ca, các ngươi còn không có nói đi. Giang Úc, Lan, hắn thiết trở về phát sóng trực tiếp. Kết quả, Chu, đưa ra một chiếc Lamborghini. Chu, đưa ra 80 chiếc Maserati. Giang Úc, hai người các ngươi chết chắc rồi. Hắn một phẫn nộ, lập tức đưa ra 200 chiếc Maserati. 100 chiếc Lamborghini. Bên này, trước màn ảnh, Vân Lục bị bất thình lình lễ vật tạp đến mông vòng, dẫn theo kia váy, nửa ngày không phản ứng lại đây. Hiện trường 3.000 cái fan thấy thế, đều dại ra, dựa, Bà cái thổ hào Tề ra trận. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần bán quần áo a, ngươi dựa phát sóng trực tiếp ngươi là có thể làm giàu. Người lớn lên xinh đẹp quả nhiên có ưu đãi a, ta tính hả? Tiểu tỷ tỷ cái này tiền, hôm nay nhập gần hơn 400 vạn. Nhìn đến hơn 400 vạn mấy chữ này, ta đã hôn mê, bị cái này tiền tài tạp hôn mê. Tiểu tỷ tỷ, quần áo lại đánh gãy đi. A, không, ta đối này ba vị thổ hào cảm thấy hứng thú. Ta muốn hỏi một chút các ngươi thu tiểu đệ sao? Chu, thu a, quét tước vệ sinh cái loại này. Hứa, không thu, chỉ thu đùi vật trang sức. Giang, a, Vân Lục nhìn bọn họ đồng thời ra tiếng. Có loại kỳ dị cảm giác. Nàng trước đem quần áo treo lên tới. Điểm tiến Chu, hậu trường, Chu, hậu trường không có gì đặc biệt. Chỉ có một nữ sinh bóng dáng video ngắn. Địa chỉ đến từ chính Huệ Thành. Không ở Lê Đều. Như vậy, không phải Chu Dương. Nghĩ vậy nhi, nàng vẫn là chụp hình. Đến nỗi hứa, hậu trường, gì đều không có. Trống rỗng, nhưng là địa chỉ cũng ở Huệ Thành. Nàng cũng chụp hình, mà cái này Giang, Vân Lục hoài nghi càng sâu. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua Giang Úc kia biểu tình, lại giống lại không giống. Nghĩ vậy nhi, nàng đem này mấy chương đồ tiệt phóng giới bằng hữu. Vân Lục, này ba cái tài khoản có người nhận thức sao? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, thực mau, liền có người hồi phục. Lớp trưởng, không quen biết, ai à, Lý Viên Viên, không phải Chu Dương, Hứa Điện, Giang Úc sao? Chu Dương hồi phục Lý Viên Viên. Ngươi cảm thấy ta là sẽ chơi video ngắn người sao? Hứa Điện hồi phục Lý Viên Viên. Đừng chỉ bừa người. Giang Úc, ta không chơi loại app ngu xuẩn này. Lý Viên Viên, Lâm Du, Úc ca bọn họ di động sạch sẽ thật sự. Trừ bỏ giao dịch app, trèo tường phần mềm, hoang dã cầu sinh, liền không lạp. Như thế nào sẽ có loại này video ngắn app? Này không phải chuyên môn lộng sùng vật miêu mệ áp sao? Vân Lục, cho nên, không phải bọn họ ba cái sao? Lý Viên phát WeChat cấp Vân Lục. Lục lục lục, ta cũng xem phát sóng trực tiếp a, ta cũng hoài nghi là bọn họ a. Chính là bọn họ thái độ này. Giống như thật sự không phải bọn họ ra. Nhưng là này cũng quá xảo đi. Như thế nào sẽ có Chu? Hứa, Giang. Còn cho ngươi đầu như vậy nhiều tiền. Đối đầu như vậy nhiều tiền. Giang Úc, Hứa Điện, Chu Dương ba người lại dựa vào cái gì cho nàng đầu như vậy nhiều tiền. Vân Lục thật sự hết đường xoay sở. Phòng phát sóng trực tiếp fan đều còn ở nơi đó nhìn lên ba vị thổ hào. Dương Yến cấp Vân Lục phát WeChat. Nữ nhi a, này rốt cuộc sao lại thế này. Như vậy nhiều người cho ngươi tạp tiền. Ta tổng cảm thấy không an tâm a, này tiền lại không phải trời sinh quát tới. Phát sóng trực tiếp giới trên thực tế cũng rất loạn. Hơn nữa không ít nữ chủ bá bị nam fan tương tương nhưỡng nhưỡng tin tức không ở số ít. Dương Yến gần nhất hiểu biết cái này ngành sản xuất sau. Mới phát hiện còn có như vậy nhiều bất kham sự tình. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền khẩn trương. Dương Yến, Lục Nhi, nếu không không phát sóng trực tiếp đi. Vân Lục, mẹ, không cần sợ, ta quay đầu lại đem tiền còn cho bọn hắn. Nàng từ hậu đài đi tin nhắn bọn họ. Một đám mà tin nhắn, tỏ vẻ muốn lui tiền. Nhưng là bọn họ ba cái còn không có hồi nàng. Vân Lục vô pháp, chỉ có thể trước tiếp tục phát sóng trực tiếp. Này vẫn luôn bá, liền đến buổi tối. Vân Lục thu được hơn 100 đơn đặt hàng. Nàng sửa sang lại hảo chia Dương Yến. Lại xem một cái hậu trường tin nhắn. Vẫn là trống rỗng. Không ai hồi. Nàng chỉ có thể trước tiên lui ra phần mềm. Lười nhác vươn vai. Cầm di động xuống lầu. Dưới lầu, Trình Kiều, Trình Tiêu, Vân Sương Lễ đều ở. Vân Sương Lễ vừa thấy đến nàng, sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới. Vân Lục ninh hạ mày, cũng nhìn Vân Sương Lễ, cũng nhỏ giọng mà hô câu. Ba, Vân Sương Lễ đột nhiên đem một cái phong thư ném ở trên bàn. Chỉ vào nàng hỏi, ngươi có phải hay không ở phát sóng trực tiếp? Cái kia phong thư là màu xanh biển. Tính chất thực hảo, Vân Lục nhẹ quét liếc mắt một cái. Chỉ quét đến câu lạc bộ tinh không năm chữ. Nàng đốn hạ, hào phóng thừa nhận. Ta là, ngươi còn dám thừa nhận. Vân Sương Lễ đột nhiên đứng lên, tay đè nặng sofa lưng ghế. Ngươi đường đường Vân Gia Thiên Kim chạy tới phát sóng trực tiếp. Còn nhiều ba cái gì thổ hào cho ngươi tạp tiền. Ngươi thiếu tiền sao? Này câu lạc bộ tinh không tấm các có phải hay không chính là hắn tặng cho ngươi? Vân Lục, ngươi còn không có thành niên. Ngươi còn ở học lớp 11. Buổi nói chuyện tạp đến Vân Lục trên mặt. Vân Lục đã lâu mới một chữ mà hiểu được. Vân Sương Lễ không thế nào chơi WeChat. Hắn WeChat giống nhau chỉ dùng tới câu thông. Vân gia mấy năm nay phát triển ngành sản xuất không tính tân triều. Đều là đồ điện loại. Đến nỗi phát sóng trực tiếp. Hắn càng là cái biết cái không. Căn bản sẽ không tiếp xúc. Còn có cái gì thổ hào tạp tiền linh tinh. Hắn càng không hiểu. Như vậy, chuyện này, liền không phải chính hắn phát hiện. Nàng đem tầm mắt quét về phía Trình Kiều Trình Tiêu mẹ con. Trình Kiều lập tức tiến lên. Đỡ Vân Sương Lễ, vuốt ve hắn ngực, làm hắn nguôi giận. Trình Tiêu hướng Vân Lục lắc đầu. Dường như làm nàng đừng chống đối Vân Sương Lễ. Vân Sương Lễ xem Vân Lục này vẻ mặt bất hối sửa biểu tình. Tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn chỉ vào nàng. Ngươi nói chuyện. Vân Lục. Vân Lục. Xuống dưới. Cùng ngươi ba nói rõ ràng. Trình Kiều ôn ôn nhu nhu mà nói. Nàng ôn nhu vào lúc này cực kỳ chói tai. Vân Lục đi nhanh ngầm thang lầu. Đi vào Vân Sương Lễ trước mặt. Ngửa đầu. Lạnh lùng mà nhìn hắn. Vân Sương Lễ xem nàng như vậy. Lửa giận thiêu đến càng sâu. Đang muốn nói cái gì. Lại thấy nàng ánh mắt lạnh. Vân Sương Lễ bắt lấy sofa lưng ghế. Khống chế chính mình đừng xúc động. Vân Lục, ngươi, ta là vì mẹ. Vân Lục lạnh lùng mà đánh gãy hắn nói. Mẹ mấy năm thiết kế trợ lý. Thật vất vả chính mình mở phòng làm việc. Lại không có tiền tuyển người mẫu. Không có tiền làm tuyên truyền. Nàng theo ngươi như vậy nhiều năm. Ly hôn cái gì đều không có được đến. Liền gây dựng sự nghiệp tiền đều không có. Ta giúp nàng phát sóng trực tiếp làm sao vậy? Ta giúp nàng bán quần áo. Làm sao vậy? Thực đáng xấu hổ sao? Nhắc tới đến Dương Yến. Vân Sương Lễ cả người liền héo chút. Hắn há miệng thở dốc. Nhưng ngươi là Vân gia. Các ngươi tách ra. Ta cũng chỉ có thể là ngươi một người nữ nhi sao? Vân Lục hùng hổ dọa người mà hỏi lại. Vân Sương Lễ lắc đầu. Không, ngươi, về phát sóng trực tiếp những việc này. Ngươi làm phụ thân ta. Ngươi nếu có nghi vấn, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi ta? Ngươi vì cái gì muốn nghe người khác? Vân Lục lại lần nữa đánh gãy hắn nói. Nàng ngửa đầu. Trong mắt mang theo thật sâu chất vấn. Còn có một tia oán hận. Vân Sương Lễ cứng lại rồi. Vân Lục lại lần nữa nói. Ta hiện tại đã nói lên bạch. Ta không thích Trình Kiều đôi mẹ con này. Trước nay liền không thích quá. Vân Sương Lễ không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Hắn quay đầu lại nhìn mắt Trình Kiều. Trình Kiều gắt gao mà đỡ cánh tay hắn. Biểu tình như cũ ôn ôn nhu nhu. Trình Tiêu cũng thế. Buông xuống mặt mày. Giống cái ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi. Vân Lục nhẹ quét liếc mắt một cái các nàng này phó làm bộ làm tịch. Nàng tưởng. Nàng có thể tiếp tục đương Vân gia thiên kim. Tiếp tục bá chiếm cái này thân phận. Nhưng là nàng có thể rời đi bọn họ. Bởi vì nàng chán ghét lần lượt mà bị các nàng ghê tởm. Nàng cảm giác Dương Yến mới là yêu nàng. Vân Sương Lễ không yêu. Hắn không yêu. Ta nói. Ta không thích các nàng hai cái. Các nàng cùng ngươi cáo trạng. Nói ta phát sóng trực tiếp. Không có nói ta bán quần áo. Chỉ là nói cho ngươi. Ta bị tạp tiền. Ta đáp thượng thổ hào. Các nàng bại hoại ta thanh danh. Lấy đổi hồi ngươi phẫn nộ. Ngươi như vậy hung ta. Có phải hay không còn tính toán đánh ta? Chấm. Vân Lục ép hỏi. Vân Xương Lễ bị nữ nhi trong mắt oán hận cấp hoảng sợ. Hắn theo bản năng mà duỗi tay. Đem tay từ Trình Kiều trong tay lấy ra tới. Hắn lắc đầu. Không, ta không tính toán đánh ngươi. Nhưng là ngươi hiểu lầm ta. Ngươi hỏi cũng không hỏi ngươi liền định rồi ta tội. Vân Lục lui về phía sau một bước. Né tránh Vân Xương Lễ đụng vào. Lục nhi, đừng như vậy kêu ta. Ngươi không xứng. Ba ba, ngươi không xứng. Vân Lục nói xong, nàng xoay người liền lên lầu. Vân Xương Lễ đuổi theo. Nhưng là Vân Lục không làm hắn vào cửa. Nàng đơn giản mà thu thập một ít quần áo. Dẫn theo rất nhỏ dương hành lý liền đi ra. Vân Xương Lễ ở cửa. Nhìn đến nàng ra tới. Luống cuống. Lục nhi. Hắn duỗi tay. Muốn kéo tay Vân Lục. Vân Lục né tránh. Nàng xuống lầu thật nhanh. Vân Xương Lễ đuổi theo nàng. Bắt lấy tay nàng cổ tay. Trình Kiều cùng Trình Tiêu lập tức ngăn cản lại đây. Trình Tiêu vẻ mặt ủy khuất mà hô. Muội muội. Trình Kiều cũng là ôn nhu mà nói. Vân Lục. Như vậy đi ra ngoài bên ngoài quá nguy hiểm. Vân Lục lạnh lùng mà nhìn các nàng hai cái. Câm miệng. Trình Tiêu. Lần trước chuyện tạt nước kia. Ngươi nói. Có phải hay không ngươi? Trình Tiêu không nghĩ tới nàng chuyện xưa nhắc lại. Sửng sốt. Muội muội, ta sao có thể hất? Vân Lục cười lạnh, ta hiện tại tìm chứng cứ cho ngươi. Nàng nhớ rõ Giang Úc có một thân phận hacker. Đời trước nàng ở một cái nhân vật nổi tiếng tia ba thượng nhìn đến. Nhưng là thực mau, cái kia thiệp đã bị cắt bỏ. Giang Úc 17 tuổi đã từng lấy quá nước Mỹ ti hacker dài nhất. Này đó đều là tin tức thật bí ẩn. Nàng cầm lấy di động. Đã phát một cái giọng nói cấp Giang Úc. Giang Úc, giúp ta một cái vội. Người có thể giúp ta tìm được bát ta thủy người kia sao? Thực mau, kia đầu. Giang Úc lười biếng thanh âm truyền đến. Người rốt cuộc nhớ tới muốn tìm. Vân Lục, ân, người có sao? Giang Úc ở kia đầu ho. Có, nhưng là ngươi đến cảm tạ ta. Vân Lục, ta sẽ tạ ngươi. Giang Úc. Hảo A, ngươi tiếp thu một chút. Mới vừa nói xong, liền có một đoạn video đã phát lại đây. Vân Lục dẫn theo dương hành lý lui về phía sau nửa bước. Giơ tay, click mở cái kia video. Còn có mở rộng âm tần. Nhìn về phía Vân Xương Lễ. Trình Kiều, Trình Tiêu ba người. Trình Tiêu sắc mặt liền hạ xuống. Vân Xương Lễ nặng nề mà nhìn nàng trong tay di động. Thực mau, video động, thanh âm phát ra rồi. Trình Tiêu, ngươi tìm ta làm cái gì? Một giọng của nữ sinh, ta tưởng ngươi giúp ta. Đợi chút Vân Lục đi toilet. Ngươi, hất nước nàng, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Trình Tiêu thanh âm thực rõ ràng. Vân Xương Lễ đột nhiên nhìn về phía Trình Tiêu. Hắn đôi mắt không dám tin tưởng. Trình Tiêu sau này ngã vài bước. Không, thúc thúc, ngươi nghe ta nói. Trình Kiều cũng không dám tin tưởng. Nàng không thể tin được nàng nữ nhi ngu xuẩn như vậy. Cho người ta lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Nàng cả người lạnh cả người. Nếu nói phía trước rất nhiều hành vi, đều là có thể ngụy trang. Như vậy Trình Tiêu loại này trắng trợn táo bạo mướn người thương tổn Vân Lục sự tình. Tuyệt đối là điểm mấu chốt, trừ phi Vân Xương Lễ không yêu Vân Lục cái này nữ nhi. Nếu không hắn như thế nào cho phép? Thúc thúc, ngươi nghe ta nói, cái này không phải thật sự, cái này khẳng định là. Câm miệng, Vân Xương Lễ hung hăng mà chỉ vào Trình Tiêu. Trình Tiêu sắc mặt trắng bệch, nàng bắt lấy Trình Kiều cánh tay. Mẹ, oan uổng. Thật sự oan uổng a. Vân Xương Lễ ngón tay theo chỉ hướng về phía Trình Kiều. Ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Các ngươi cho tới nay đều làm bộ đối Vân Lục tốt đúng không? Thực tế các ngươi ước gì nàng chạy nhanh rời đi cái này ra đúng không? Hắn trực tiếp vạch trần. Điểm này phá, như là liệu nguyên chi hỏa. Càng thiêu càng vượng, Vân Sương Lễ càng nghĩ càng cảm thấy hắn xem nhẹ quá nhiều chuyện tình. Xem nhẹ đôi mẹ con này phía trước quá nhiều chi tiết. Cái kia khung ảnh, những cái đó hoa hồng. Còn có Vân Lục này nửa năm qua càng thêm trầm mặc. Sương Lễ, Trình Kiều đột nhiên đè nặng bụng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bắt lấy Vân Sương Lễ cánh tay. Ta không nói cho ngươi. Ta mang thai. Ngươi nói cái gì? Mang thai. Vân Lục nhéo Dương hành lý tay nắm thật chặt. Trình Kiều sao có thể mang thai? Nàng đời trước vẫn luôn đều không có. Nàng hung hăng mà nhìn Trình Kiều. Trình Kiều nhu nhược mà bắt lấy Vân Sương Lễ. Tầm mắt hướng Vân Lục chỗ đó quét tới. Mang theo vài tia âm ngoan. Nhưng thực mau mai một. Nàng ngửa đầu. Nức nở. Ta vốn dĩ tính toán đêm nay nói cho ngươi. Nhưng là lại đã xảy ra những việc này. Ta hiện tại bụng có chút không thoải mái. Trình Kiều. Vân Sương Lễ luống cuống. Hắn chạy nhanh đỡ Trình Kiều ngồi xuống ở sofa. Hắn như là cũng thực vô thố. Vân Lục cả người lạnh băng mà đứng ở sofa biên giác. Nhìn Vân Sương Lễ kia vô thố bộ dáng. Vài giây sau, nàng dẫn theo Dương hành lý. Xoay người ra cửa. Một đường chạy vội. Vì cái gì trọng sinh sẽ không giống nhau? Trình Kiều thật sự mang thai sao? Vừa mới Trình Kiều nhìn ánh mắt của nàng. Đang ở cười nhạo nàng còn quá non. Có phải hay không đời này nàng không ngừng khiêu khích Trình Kiều. Làm nàng cảm thấy nguy cơ. Bởi vì nàng lộng bất tử. Cho nên Trình Kiều mới tìm mọi cách mà mang thai. Bên cạnh người xe chạy như bay mà qua. Vân Lục một người đi ở tiểu khu lối đi bộ thường. Không biết phải đi nơi nào. WeChat tích tích tích mà vang. Nàng giơ lên xem. Click mở. Giang Úc. Video thế nào? Xuất sắc sao? Giang Úc. Dùng tiểu sách vở nhớ lại tới. Người thiếu ta một cái nói lời cảm tạ. Ta lần sau lại thảo. Vân Lục đột nhiên tất cả ủy khuất. Nàng nhớ tới đời trước rất nhiều hình ảnh. Nàng gắt gao mà bắt lấy di động. Ấn giọng nói. Nói. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Dựa vào cái gì? Giang Úc ở kia đầu luống cuống. Ta như thế nào đối với ngươi? Ngươi không tả, ta còn có thể ăn ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Vì cái gì? Các ngươi đều không phải người tốt. Đều là người xấu. Đều cô lập ta. Các ngươi không phải đồ vật. Giang Úc, vì làm nàng vui vẻ. Ta phải thừa nhận ta không phải đồ vật sao? Cách chương.